Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 834, lại bị học một khóa. Mạc Hà dứt khoát lanh lẻ nhận thua sau đó, lập tức đem Thiên Hà trận đồ thu vào, sau đó khí tức trên người vậy thu liễm, hoàn toàn là chuẩn bị kết thúc trận chiến này, mà nghe được Mạc Hà những lời này Thọ Tuyên lại tựa hồ như không có gấp như vậy trước kết thúc. Hắn nhìn Mạc Hà, trên mình vô hình bây giờ tản mát ra một loại kinh khủng cảm giác bị áp bách, trực tiếp tác dụng đến Mạc Hà trên mình. Trận chiến này bắt đầu, nơi nào có như vậy dễ dàng có thể kết thúc. Người phá vỡ lão quy ta phòng ngự, nếu như thế ung dung liền kết thúc, lão rùa kia há chẳng phải là thành ngươi đá lót đường. Thọ Tuyên vừa nói ra những lời này, nắm cây nặng cái tay kia, vậy tựa hồ có một ít muốn ngẩng khuynh hướng. Thọ Tuyên đạo hữu, những lời này liền nói sai, ta đã xử xuất đè đáy dương thủ đoạn, vậy không có cách nào đối với đạo hữu tạo thành tổn thương quá lớn. Thất bại đã thành định cục, hơn nữa nhận thua là ta. Tại sao đá lót đường nói đến? Thọ Tuyên đạo hữu có chút nóng nảy. Mạc Hà cảm thụ trên người mình áp lực, giọng bình tĩnh nói, bất quá nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, Mạc Hà giọng hơi có một ít biến hóa, nói ra tựa như có thâm ý, mà nghe được câu này Thọ Tuyên, chính là tựa hồ không có nghe được trong đó thâm ý, mà là tiếp tục mở miệng nói, ta thủy mạch long tộc ngao cô tổn thương ở trong tay ngươi thần thông, ngươi còn không có sử dụng, như thế nào gọi là dùng toàn lực? Huống chi, ngươi mới vừa rồi đã coi như là phá vỡ ta phòng ngự. Hiện tại, hay là chuẩn bị bị lão quy nhất kích đi? Vừa dứt lời, Thọ Tuyên trong tay cây nặng liền thật cao nâng lên, sau lưng mơ hồ bây giờ lại nổi lên vậy chỉ con rùa khổng lồ hư ảnh. Thấy Thọ Tuyên như vậy biểu hiện, Mạc Hà nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu cần gì chứ? Ngươi không giết được ta, ta phải đi, ngươi vậy không ngăn được. Dẫu sao, cho dù là đạo hữu thực lực mạnh hơn nữa, tu vi nhưng cuối cùng chỉ là kim tiên mà thôi. Mới vừa rồi ta một kích kia đã cho đạo hữu một ít trợ giúp, đủ đạo hữu tiêu hóa một chút. Mạc Hà lời vừa nói ra, nguyên bản làm bộ muốn đánh Thọ Tuyên, lúc này trong tay ngẩng cây nặng, lập tức liền để xuống, khí tức trên người vậy lập tức liền thu liễm, thậm chí khôi phục như vậy cảm giác ôn hòa. Đáng tiếc, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Bất quá, ngươi thật sự cho lão quy ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thọ Tuyên dùng vậy đôi nho nhỏ mắt nhìn Mạc Hà, giọng đổi được ấm toàn bộ nói, mà hắn cái này loại nói chuyện phương thức mới là Mạc Hà thấy hắn mới nhìn thời điểm, cảm thấy hắn có thể biết dùng phương thức nói chuyện. Thật ra thì ta sớm hẳn hiểu, nếu như sớm một chút hiểu nói, có thể mới vừa rồi một kích kia, ta cũng không sẽ đánh ra. Mạc Hà nghe vậy, giọng đặc biệt nghiêm túc nói, Thọ Tuyên thực lực mạnh, có thể là hôm nay ở giữa thiên địa tất cả kim tiên bên trong cường đại nhất, hắn thực lực so với đại năng giả cũng không biết kém. Nếu như chỉ luận về đạt tới lực phòng ngự mà nói, có thể một ít đại năng giả cũng không biết so hắn ở phương diện này hơn nữa xuất chúng. Mà giống như Mạc Hà mới vừa rồi tưởng tượng như vậy, thực lực mạnh như vậy Thọ Tuyên, cảnh giới nhưng vẫn là kim tiên cảnh giới. Điều này hiển nhiên là có chút không quá bình thường. Tu vi tới kim tiên cảnh giới chóp đỉnh, trên căn bản sẽ không có cái gì căn cơ bất ổn tình huống. Bởi vì là căn cơ bất ổn người, căn bản là đi không tới bước này. Hơn nữa tu vi đến loại trình độ này, hoàn toàn là ở xây dựng tầng trên kiến trúc. Cảnh giới tăng lên căn bản không cần áp chế, mà Thọ Tuyên thực lực đã sớm đạt tới đại năng giả tầng thứ. Sở dĩ vẫn là kim tiên cảnh giới tu vi, không phải chính hắn áp chế, cũng chỉ có thể là hắn không đột phá nổi nguyên nhân. Một cái danh tiếng bên ngoài, thực lực lại lớn mạnh như vậy, kim tiên, không cách nào từ kim tiên cảnh giới đột phá đến đại năng giả cảnh giới. Vậy tất nhiên là có một ít nguyên nhân. Mạc Hà mới vừa rồi ở trong lòng suy tư rất nhiều có thể. Cuối cùng nghĩ tới Thọ Tuyên đối mặt mình đánh ra công kích thời điểm. Trong mắt xuất hiện một màn kia vẻ nóng như lửa. Vì vậy trong lòng liền có một cái phỏng đoán. Thọ Tuyên sở dĩ không cách nào đột phá đại năng giả nguyên nhân. Rất có thể chính là bởi vì hắn phòng ngự quá mạnh. Mạc Hà không nhận là Thọ Tuyên tự thân con đường đi có vấn đề gì. Cũng không cho rằng hắn ở tu luyện công pháp lên có gì thiếu sót. Bao qua hết thầy có thể ảnh hưởng hắn vấn đề. Cuối cùng, Mạc Hà cảm thấy, để cho Thọ Tuyên tu vi không có cách nào đột phá đến đại năng giả cảnh giới nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn tự thân phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ. Thọ Tuyên phòng ngự, có thể nói là một loại không góc chết phòng ngự. Chẳng những bản thân lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Hơn nữa cơ hồ hết thảy công kích cũng sẽ bị hắn tự thân phòng ngự ngăn trở ngăn cản. Bất kể là quy tắc vẫn là đạo vận, hết thảy đều là như vậy. Mà mọi việc có lợi có hại. Làm lực phòng ngự mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đối với Thọ Tuyên mà nói, chưa chắc là một kiện đơn thuần chuyện tốt. Hắn muốn đột phá tu vi độ khó, chỉ sợ cũng vì vậy gia tăng thật nhiều. Mỗi một lần cảnh giới đột phá đều là ở như cũ trong trình độ trăm xích can đầu, lại hướng lên rút một lớn đoạn. Kim tiên cảnh giới đến đại năng giả cảnh giới đồng dạng cũng là như vậy. Để phòng ngự sở trường Thọ Tuyên, hắn nếu như muốn đạt tới đại năng giả tầng thứ nói, phải để cho phòng ngự của mình lực ở như cũ trên căn bản tiếp tục hướng lên tăng lên một lớn đoạn, mà lấy Thọ Tuyên hôm nay phòng ngự trình độ cường đại, còn muốn lấy được tăng lên, đích xác là một kiện chuyện rất khó. Mạc Hà không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì để đề thăng phòng ngự của mình. Nhưng là có một chút hắn hiện tại cũng rất xác định. Thọ Tuyên hôm nay tự thân phòng ngự, nếu như có thể bị người khác đánh vỡ nói, đối với Thọ Tuyên cảnh giới tăng lên, tuyệt đối là một chuyện tốt, mà không phải là một chuyện xấu. Có lẽ, đây là một loại phá rồi sau đó lập phương pháp. Đích xác, nếu như hết thảy sớm bị ngươi biết, ngươi hẳn sẽ cùng những tên kia như nhau, không muốn và lão quy ta động thủ. Thọ Tuyên hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó, ở hắn mờ u rùa lên. Vậy mới vừa rồi bị Mạc Hà thương tổn địa phương, nguyên bản bể tan tành mờ u rùa, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa khôi phục sau mờ u rùa, mặt ngoài đường vân rõ ràng và mới vừa phát sinh biến hóa. Mạc Hà nhìn vậy một phiến khôi phục mờ u rùa, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, trong lòng có một chút không quá hay ý tưởng. Hắn ở đó trên một phiến mờ u rùa, cảm thấy một loại có chút nhắm vào mình mới vừa rồi đánh ra tam quang thần thủy công kích cảm giác. Thọ Tuyên đạo hữu thủ đoạn, quả nhiên là lợi hại, phá vỡ ngươi một lần phòng ngự, có thể lần kế giống nhau thủ đoạn, phỏng đoán liền đối với ngươi không có ích lợi gì. Mạc Hà có loại cảm giác này sau đó, liền lập tức lên tiếng thử thăm dò nói, mặc dù đối với mình loại cảm giác này đã tương đối xác định, nhưng Mạc Hà vẫn là muốn và Thọ Tuyên xác nhận một chút. Mạc Hà những lời này vừa ra miệng, Thọ Tuyên cũng không có lập tức đáp lời, chỉ là nhìn Mạc Hà, vậy mở ra phủ đầy nếp nhăn trên mặt, buộc vòng quanh một nụ cười, lại để cho hắn ánh mắt nhỏ đi. Sau đó, Thọ Tuyên cũng không có đối với vấn đề này tránh không đáp. Rất bình tĩnh nói, vậy chưa đến nỗi không có dùng, chính là mỗi bị đánh bể một phiến mờ u rùa, sinh mạng mới một phiến mờ u rùa, sẽ có nhằm vào ra đời phòng ngự, suy yếu lần kế bị giống vậy lúc công kích tổn thương. Không có như vậy đáng sợ. Thọ Tuyên nói tới chỗ này, hơi thở dài một cái, mới tiếp tục mở miệng nói. À, liền bởi vì một điểm này, cái này trong thiên địa cao thủ, mới tuyệt đại đa số cũng không muốn và lão quy động thủ. Để cho ta cho tới hôm nay, vẫn là kim tiên cảnh giới. Bất quá hôm nay và ngươi đánh một trận sau đó, lão quy khoảng cách đại năng giả cảnh giới, lại đi tới một bước. Đáng tiếc còn không có kiến thức ngươi thần thông khác. Nếu không, lão quy nói không chừng trở về sau đó không lâu, là có thể chân chính trở thành đại năng giả. Thọ Tuyên một bên thở dài nói xong câu này nói, Mạc Hà nhưng trong lòng thì đối hắn hơn nữa kiêng kỵ mấy phần. Bản thân phòng ngự cứ như vậy khủng bố, bị đánh vỡ phòng ngự sau đó, lần kế phòng ngự còn sẽ thành được mạnh hơn. Hơn nữa sẽ còn nhằm vào trước bị thương hại ra đời mới phòng ngự. Cái này đích xác là có chút đáng sợ. Nếu như không có biện pháp một lần đem chém chết, vậy đối phương liền sẽ ở lần lượt chiến đấu bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tu vi vậy sẽ không ngừng tăng lên. Như vậy mấy lần sau khi chiến đấu, nguyên bản có thể đánh bại người hắn, có thể liền hắn phòng ngự cũng không phá được. Như vậy thứ nhất, Thọ Tuyên như vậy đối thủ, dĩ nhiên không người nào nguyện ý và hắn giao thủ, không có đem chém giết thực lực, cho dù có thể đem đánh bại, cũng chỉ là để cho đối phương có nhắm vào mình thủ đoạn lực lượng phòng ngự. Căn bản cũng không đáng, Mạc Hà hiện tại ít nhiều có chút vui mừng, khá tốt mình kịp thời phát hiện vấn đề của đối phương. Không có đem mình vẫn chưa hết thiện ngoài ra một môn thần thông vậy thi triển ra. Nếu không, mình hai loại thủ đoạn thần thông, đối phương liền đều có nhằm vào tính chất phòng ngự. Như vậy ngày sau nếu như sẽ cùng hắn giao thủ, mình tiên thiên lên liền rơi vào xuống núi. Thọ Tuyên khi nói xong liền mấy câu nói này sau đó, liền trực tiếp quay người. Vậy chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này, giống như Mạc Hà mới vừa nói, Mạc Hà bây giờ còn chưa phải là hắn đối thủ. Có thể Thọ Tuyên vậy cầm Mạc Hà không có biện pháp gì. Mạc Hà nếu như phải đi nói, Thọ Tuyên không giữ được. Hắn bí mật cũng bị Mạc Hà phát hiện. Muốn dẫn dùng Mạc Hà xuất thủ lần nữa, phỏng đoán cũng không có cái gì có thể. Dứt khoát đi trở về đi. Cũng may, và Mạc Hà cuộc chiến đấu này, Thọ Tuyên mình hoàn toàn không thua thiệt. Hắn phòng ngự lại bị đánh vỡ một lần. Cách đột phá đại năng giả cảnh giới, lại bước về trước một bước, đây chính là một chuyện tốt. Nhìn xoay người chuẩn bị rời đi Thọ Tuyên, Mạc Hà giờ khắc này ở trong lòng nghĩ, là mình nếu như dùng huyền nguyên hồ lô mà nói, rốt cuộc có thể hay không chém chết đối phương. Lấy Thọ Tuyên hôm nay tu vi, nếu như hắn đột phá đại năng giả cảnh giới, vậy hắn rất có thể trong vòng thời gian ngắn, cảnh giới tu vi liền sẽ phạm vi lớn tăng lên. Đến khi đó, sợ rằng Long tộc liền sẽ nhiều hơn một vị đứng đầu đại năng giả, hoặc là một vị có thể làm cho đứng đầu đại năng giả vậy nhức đầu cường giả. Mạc Hà mới vừa rồi đối với huyền nguyên hồ lô là có tuyệt đối lòng tin. Hắn tin tưởng cái này kiện tiên thiên uy lực của Linh Bảo có thể đối phó được Thọ Tuyên. Nhưng mà khi nhìn đến Thọ Tuyên cho thấy chân chính thực lực sau đó, Mạc Hà lòng tin cũng không phải kiên định như vậy. Có lẽ huyền nguyên hồ lô uy lực thật sự là không cho phép nghi ngờ. Có thể mình kim tiên cảnh giới thực lực, chưa chắc có thể đem thực lực chân thật đạt tới đại năng giả tầng thứ Thọ Tuyên thu vào đến huyền nguyên hồ lô bên trong. Nếu như liền đối phương cũng thu không đi vào, vậy huyền nguyên hồ lô vậy không có cách nào phát huy lớn nhất uy lực. Núi cao còn có núi cao hơn, bị lên một giờ học à. Thấy Thọ Tuyên thân hình không nhập không gian sau đó, Mạc Hà ở trong lòng cười khổ lo nghĩ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https